Chương 142, vô hạn sủ cỏ mì khác loại cách dùng, bổ hôm qua thiếu canh một, ạ cả một bên in cỡ tổng sỏ tổ cường hóa tệ, một bên buồn cười nhìn xem mại nẹ. Ngay sau đó nàng biến sắc, khó mà tin được nhìn chăm chú hai tay của mình. Không nghĩ tới lại có thể biến mạnh như vậy. Nàng sợ hai thán phục đồng thời đi đến đất trống bên trong tùy ý huy vũ một cái một chạm tất sát. Vù vù cơ hồ không nhìn thấy xuất thủ hành động, cảm giác tựa như là đứng ở nguyên run một cái. Nàng dưới chân mặt đất xuất hiện hai đạo chẳng kích, hoàn toàn cũng không biết là lúc nào tạo thành. Một bên mãi nẹ nhìn thấy ạ cảm thành công sợ hãi than nói, tốt thật là lợi hại ạ cảm người cảm giác thế nào ạ cảm cúi đầu nghị nghị sau đó mở miệng nói ra, cảm giác lại đói bụng. Nghe nói như thế mãi nẹ lập tức có một loại đàn gậy thai châu cảm giác, im lặng nhìn xem ạ cảm nói không ra lời. Ta mặc kệ tức giận đến không được mãi nẹ hờn rồi đi ra. Sạ mù ái nhìn thấy người ở chỗ này đều tiêm vào cường hóa tề cười híp mắt nói ra, các ngươi chậm giải thích đứng tốt, về sau tình huống chính ngươi nhìn xem xử lý. Đúng, Tatsumi ngươi đi theo ta một cái. A tốt đại ca Tatsumi mờ mịt lên tiếng, mấy bước đi theo sạ mù hướng phía một bên đi đến. Các loại hai người đi đến địa phương không người về sau, sạ mù ái dừng bước nghiêm túc nói ra, Tatsumi. Ngươi hẳn phải biết ngươi tại nì tật dẹt thực lực căn bản là không có chỗ xếp hạng, với lại người khác đều có thể ẩy gù ngươi nhưng không có, thế yếu của ngươi là khẳng định. Ta biết, cho nên ta mỗi ngày đều đang huấn luyện tạt su mì biết mình yếu thế, hiểu thêm mình nên cố gắng thế nào. Hắn không có bởi vì yếu thế mà từ bỏ, càng thêm không có cam chịu. Giờ khác này hắn kiên định nhìn chăm chú lên xạ mụ ải, trước nay chưa có nghiêm túc. Ánh sáng huấn luyện cũng không đủ. Ngươi phải biết huấn luyện là cần thời gian. Chờ ngươi chân chính thành dài lúc thức dậy, hết thảy đều không khác mấy kết thúc. Nếu như gặp phải sự tình ngươi còn không có trưởng thành, kết cục của ngươi cũng chỉ có một chết. Sạ mù ái rất chân thành nói, đối với tạt sủ mì tình huống 10 phần hỉ hệ ưu do. Tạt sủ mì trưởng thành là xây dựng ở vô số người hy sinh, thực lực của hắn không đủ. Người chung quanh vì bảo hộ hắn từng cái ngã xuống, chờ hắn thành dài lúc thức dậy còn chưa đủ cường đại. Cuối cùng tại cùng mạnh nhất thể ấy gụ thời điểm chiến đấu mất đi sinh mệnh của mình. Bất quá có một vấn đề xả mù không quá có thể xác định. À cảm ga kỷ thế giới có hai cái kết cục, một cái là tạt sủ mì tử vong, một cái hắn bởi vì ác quỷ quấn thân biến thành nguy hiểm trùng. Bây giờ xả mù ai đối với cái này hai cái kết cục lấy thế giới song song tình huống đến xem đến, bất quá mặc kệ đây là cái nào thế giới song song đều lại bởi vì hắn đến mà thay đổi. Ta biết cho nên ta mới không ngừng huấn luyện, nếu như lúc này ta liền bỏ qua như vậy, ta còn thế nào xứng đáng đã chết đi xấu bọn hắn tạt sủ mỉ kích động hướng phía xà mù ải gọi, phảng phất giống như là khẳng định mình quyết ý xà mù ải nghe đến nhếch miệng lên, như vậy ta có một cái coi như ngươi không phải tệ ấy gủ làm cũng có thể chiến đấu phảng phất ngươi có học hay không thật sao hắn chừng lớn song mắt thấy xà mù ải, phảng phất thấy được hy vọng. Đương nhiên là thật. Tên của nó liền gọi bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọt tổ, ngươi có học hay không học tạt sủ mỉ trường lớn hai mắt nghiêm túc đáp lời. Vợ y thi tô tờ, chúng ta đi không ai địa phương. Sạ mù ai dậm chân đi hướng nơi xa, chuẩn bị đem bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọt tổ giao cho hắn. Đương nhiên không phải là phổ thông phương thức huấn luyện, mà là một loại cưỡng ép quán chú, có thể lập tức liền có thể học được, điều kiện tiên quyết là thân thể nếu có thể kháng trụ. Sơ qua. Hai người đứng tại trống trải bên trên bình nguyên. Sạ mù ái nghiêm túc nhìn xem không kịp chờ đợi tạt sủ mì nói ra, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỷ mòn tổ luôn có 8 cái môn, đơn giản mà nói liền là ngươi có thể tăng lên 8 lần năng lực chiến đấu. 8 lần thật là lợi hại tạt sủ mì trừng lớn hai mắt tràn đầy rung động, hắn đã tiêm vào cường hóa tề tự nhiên minh bạch tăng lên lực lượng cảm giác. Nhưng là cái này có một cái cự đại tác dụng phụ. Cái kia chính là bắt môn toàn bộ triển khai liền sẽ chết xả mù ai nói lời kinh người nói. Chết hắn tràn đầy rung động, bất quá lại dị thường kiên định nói, chỉ cần có thể để hòa bình thế giới cho dù là chết ta cù nở dê nguyện ý đã dạng này ta liền để ngươi trải nghiệm một cái chết cảm giác tốt. Xả mù cười híp mắt mở ra mắt trái, khí thế bảng bạc bạo phát đi ra. Tại hắn mở ra mắt trái trong nháy mắt, Tatsumi cũng không dám động. Đứng tại chỗ hoàn toàn bị sợ hãi chiếm lĩnh. Trường lớn song mắt thấy xả mù ải rôi ra một ngón tay hướng phía đầu của hắn di động. Năm cuốn vợ ở, hố ba khi xả mù ải ngón tay đi ra ngoài đụng phải chán của hắn về sau, chỉ nghe xả mù thanh âm nhớ tới. Dìn xạ dìn gẳng khắc sâu vào hắn ánh mắt. Vô hạn sủ qua mi. Ông sau một khắc tạt sủ mì thế giới thay đổi, cả người hắn lâm vào to lớn huyễn thuật bên trong. Cố gắng sống sót, chờ ngươi trở về thời điểm ngươi đã siêu việt tất cả mọi người. Sạ mù ái mong đợi nhìn chăm chú lên lâm vào huyễn thuật tạt sủ mì. Tại sủ của họ mì bên trong mấy chục trên trăm năm, tại hiện thực bất quá là trong nháy mắt. Tạt sủ mì tại huyễn thuật thế giới bên trong kinh lịch nhiều loại chiến đấu. Mà xạ mù tựa như là chủ thần một dạng khống chế thế giới để hắn tại tử vong thế giới bên trong lan lộn. Không ngay từ đầu tạt sủ mỉ đối mặt địch nhân cường đại chết vô số lần, dần ra hắn rốt cuộc không sợ hãi cái chết. Hắn duy nhất dựa vào liền là bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ. Bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ mặc dù cường đại nhưng là xạ mù sáng tạo địch nhân càng thêm cường đại. Các loại xạ mù ai giải trừ vô hạn sủ khó mỉ về sau. Tạt sủ mì trên mặt đã mất đi trước đó ngây thơ, giờ khác này hắn biến thành chân chính chiến sĩ. Ta trở về sao hắn không thể tưởng tượng nổi trừng lớn song mắt nhìn trước mắt xạ mù ai hỏi. Xạ mù ai mỉm cười nói ra, trở về, kết quả không sai. Ngươi ở bên kia mấy chục năm, hiện thực chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Hiện tại cảm giác thế nào cảm giác vẫn được, ta đã không nhớ rõ chết bao nhiêu lần, bây giờ nghĩ lên thật sự là lợi hại. Rốt cục trở về. Tatsumi lộ ra nụ cười sán lạ, tại huyễn thuật trong thế giới hắn gặp phải địch nhân toàn bộ đều là vượt qua lẽ thường ra hỏa. Hiện tại kinh nghiệm chiến đấu của hắn liền xem như đụng phải ẹ tịt cũng là dư xài. Biến hóa của ngươi quá lớn, lúc trở về chú ý một chút. Miễn cho hù đến các nàng. Samu ái nhắm lại mắt trái cười híp mắt nói ra. Tatsumi nghe xong khôi phục trước đó ngây ngốc dáng vẻ vui vẻ nói ra, tốt, sư phó. Buổi tối hôm nay có nhiệm vụ, chú ý một chút. Dù sao có một cái kẻ địch lợi hại. Sạ mù ải vừa cười vừa nói, nhưng sau đó xoay người hướng phía cơ đi tới. Không có vấn đề, sư phó. Tatsumi nghiêm túc gật đầu.